Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 15, tôi chỉ có vị hôn thê, không có mối tình đầu. Góc truyện audio.com, dấu bé vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn dấu lớn. Chương 15, tôi chỉ có vị hôn thê, không có mối tình đầu. Chỉ Hoan, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Thanh âm của Mạc Tây Cố ung dung dị thường lại càng lãnh đạm. Khi Nhã Băng cùng chồng chưa hoàn toàn thoát khỏi quan hệ, tôi sẽ không để mặc kệ cô ấy, nếu như cô bất mãn, có thể hướng về phía tôi, nhưng nếu như cô lại tiếp tục ở trước mặt truyền thông bôi nhọ cô ấy, hoặc là lợi dụng mẹ tôi giúp cô đối phó cô ấy, tôi cũng không quan tâm là phải hủy bỏ hôn ước với cô đâu. Dứt lời, không đợi Trì Hoan có phản ứng, điện thoại di động lần nữa bỗng nhiên bị cắt đứt. Ở trước mặt truyền thông bôi nhọ cô, lợi dụng mẹ hắn đối phó cô. Trì Hoan đứng trên bậc thang ước chừng một phút mới dùng sức điều chỉnh hô hấp, ngược lại gọi cho Mạc Thời Khiêm. Điện thoại di động cơ hồ chỉ vang lên nửa tiếng, đường dây liền được nối. Tới trường học đón tôi. Một lát sau, giọng nói nam nhân trầm thấp bên tai cô vang lên. Đã đến, ở đâu, hướng 10 giờ, nhìn thấy không? Hướng 10 giờ, Trì Hoan men theo phương hướng hắn nói nhìn sang, tầm mắt rơi vào chiếc xe gắt đậu bên đó, tựa như là đáp lại cô, một bên cửa sổ xe vừa vặn hạ xuống. Mạc Thời Khiêm, Trì Hoan có chút u mê ôm túi của mình đi tới, người đàn ông cao ngất lạnh lùng đã từ chỗ ngồi tài xế đi xuống, vòng qua đầu xe thay cô kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Trì Hoan thừa nhận, người đàn ông tên Mạc Thời Khiêm này bản thân rất đẹp, so với Rolls Royce gắt thì càng đáng chú ý một chút, người khác đều nói xe hơn người, hắn đây là người hơn xe. Đương nhiên, xe nổi tiếng với Mỹ Nam, quay đầu tỷ số 100% không áp lực, hơn nữa đại minh tinh Trì Hoan, hiệu quả không cần nói cũng biết. Cơ hồ là đang lúc mọi người thán phục, ghen tị, hâm mộ và ánh mắt nghi hoặc, cô đi tới trước mặt hắn, ngửa mặt lên nhìn hắn. Anh, đây là xe của ai? Người kia nhàn nhạt nói. Xe của ngài tại chỗ Mạc Thiếu. Cho nên, Mạc Thì Khiêm yên tĩnh mấy giây, mặt không đổi sắc nói. Tôi mượn xe của bạn tới. Ồ vậy bạn anh không nghèo khó sao? Hắn là anh em tốt của tôi. Trì Hoan suy nghĩ một chút, cũng phải, mượn xe, chuyện này quan hệ bình thường cũng không tiện mở miệng. Người có tiền đều là một kho xe sang trọng, bạn anh sẽ không khác chứ? Có thể cho tôi thấy được không? Cô cùng mọi người đều biết Mạc Thời Khiêm là hộ vệ của nàng, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi một người đi đường đều biết, huống chi đi gắt mà tới, Mạc Thời Khiêm đã hoàn toàn không có hơi thở của một vệ sĩ. Cô đoán là chiếc xe Ferrari màu trắng cũng bị truyền thông săn lùng rất nhiều. Hiện tại lấy điện thoại di động chụp cô liền không phải là một hay hai cái. Phỏng chừng ngày mai Bát Quái báo lại sẽ viết. Trì Hoan vui mừng được xe sang trọng mới đưa đón. Cánh tay của Mạc Thời Khiêm tùy ý khoác lên trên cửa xe, cúi đầu nhàn nhạt nói. Thật giống như là có, bên cạnh là Pagani cùng Bugatti cũng chạy siêu nhanh, những thứ khác thì tôi không chú ý, nhưng chiếc này nhìn qua vai trò thấp nhất. Trì Hoan, cô không nói gì, khom người lên xe, đợi hắn trở lại chỗ tài xế, khởi động động cơ, Trì Hoan mới đột nhiên hỏi. Anh làm sao biết để sớm tới? Mạc Tây Cố gọi anh tới đón tôi. Cô hơi chút dâng lên tâm tình vui vẻ lại bị người kia nhàn nhạt nhả ra hai chữ dập tắt đi. Không phải, vậy sao anh lại đến? Tôi đoán Mạc Thiếu sẽ không qua đón, cô biết gọi điện thoại. Góc truyện audio.com, gọi tôi tới, vừa vặn tôi lại ở gần đây làm việc liền thuận tiện tới. Anh cũng có thể đoán được, an tĩnh tới 10 giây đồng hồ, người trước sau như một không có chút rung động nào, giọng nói trần thuật. Tôi ở hộp đêm, nghe tiểu thư nơi đó đang nghị luận xì căng đan Mạc Thiếu cùng Tô Nhã Băng, bọn họ gần đây lui tới với nhau bị phóng viên báo tra ra, cho nên tôi nghĩ, hắn đại khái sẽ cho là cô kêu phóng viên làm như thế. Xì căng đan, anh dùng ánh mắt nhìn thẳng phía trước chuyên chú lái xe. Ừ, Trì Hoan lúc này mới nhớ tới lời nói của Mạc Tây Cố, lấy điện thoại di động tìm tin tức, chữ mấu chốt chính là Trì Hoan. Nhảy ra đều là tin tức mới nhất, nóng nhất, quét mắt qua một cái là vô cùng nhiều, vị hôn phu Trì Hoan quá trớn, tiểu tam Tô Nhã Băng. Ngoại trừ tên của Tô Nhã Băng cùng thân phận bị lôi ra, liền ngay cả hình của cô đều bị lôi ra. Liên quan tới chuyện này, microblog toàn bộ đều là fan của cô tức giận mắng Tô Nhã Băng là tiểu tam, và dĩ nhiên, Mạc Tây Cố cũng không thể thoát khỏi. Mặc dù không có truyền thông nhà nào dám chỉ đích danh nói Mạc Thị Thiếu Đông ra quá trớn. Nhưng fan cô cũng mặc kệ, tấm ảnh mắng không có lầm. Trì Hoan mặt không cảm giác xem đại khái. Mạc Tây Cố cảm thấy những thứ này đều là tôi tiết lộ cho truyền thông, lại khiến cho bọn hắn viết như vậy. Mạc Thì Khiêm thản nhiên nói. Dĩ nhiên, dù sao loại chuyện này cô cũng không phải chưa làm qua. Trì Hoan, cô nổi nóng, chẳng lẽ anh cũng cảm thấy là tôi làm? Dĩ nhiên không, nghe hắn nói như vậy, Trì Hoan trong lòng có chút thư thái, nhưng nam nhân liền nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, thanh âm lãnh đạm nói. Cô không để cho tôi liên lạc với bên truyền thông. Trì Hoan, cô lại bị một trận phiền muộn, anh nếu liệu sự như thần cái gì cũng biết, vậy anh nói là ai làm? Mặc Thời Khiêm híp mắt một cái, là ai có trọng yếu không, truyền thông nói những thứ kia cũng 8-9 phần đúng. Cô mím môi, ấm ức nói. Hắn hiện tại cảm thấy tôi lấy chuyện đó làm tổn thương bạn gái trước của hắn. Nam nhân yên tĩnh chừng mấy giây, giọng trầm thấp từ bên trong xe lộ ra phá lệ lương bạc. Có quan hệ gì, cô cùng Tô Nhã băng đấu, hắn chắc chắn không chọn cô, hắn như vậy chẳng qua là không thích cô mà thôi. Trì Hoan, một hơi thở giấu ở trước ngực của cô thật lâu đều không lời phản bác, lời nói của nam nhân này cay nghiệt như vậy cô lại không tìm được lời phản bác. Cuối cùng, cô cắn răng nói, im miệng, anh nói nhiều quá. Thời điểm đèn đỏ sáng, xe tại ngã tư đường dừng lại. Mặc Thời Khiêm trong lúc vô tình quay đầu mắt liếc người đang co đầu rút cổ tại ghế lái phụ, cô ôm chiếc túi sách vàng nhạt lớn nhìn phía trước ngẩn người, thân thể nhỏ, vành mắt hồng hồng. Đèn xanh tới, hắn thu hồi tầm mắt lần nữa cho xe chạy, chậm rãi thản nhiên nói. Đại tiểu thư, nếu như cô muốn đem người tiết lộ bắt tới tôi có thể tìm người bên truyền thông tra, bọn họ đều sẽ tiết lộ người dành trước, truy tìm nguồn gốc không khó tìm ra. Hắn vừa mới bắt đầu liền không lý giải được nữ nhân này đối với Mạc Tây cô quá cố chấp, có lẽ là hắn chưa bao giờ có sự cố chấp tương tự. Mạc Thời Khiêm, vị hôn thê của anh là mối tình đầu của anh sao? Nếu như có một ngày mối tình đầu thê thảm xuất hiện ở trước mặt của anh cũng sẽ không để ý cảm nhận của vị hôn thê của anh, dùng mọi cách giúp mối tình đầu sao? Trì Hoan nhìn đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ, lại không nhìn thấy chút nào. Góc truyện audio.com Tâm tình phức tạp, thật lâu, nam nhân cúi đầu liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng đáp. Tôi chỉ có vị hôn thê, không có mối tình đầu. Trì Hoan, nhưng mà Mặc Thời Khiêm lại không để ý cô đang kinh ngạc thả chậm tốc độ xe hỏi. Trực tiếp trở về nhà trọ hay là đi tìm Mặc Thiếu? Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.